tất cả có thể đảm bảo bản thân mình được tồn tại. Hắn đều sẽ nắm trong tay. Hoảng hốt trong lòng nói vậy với chính mình. Hắn cảm giác có ánh mắt dừng lại trên người. Hơi hơi mở mắt, đã quen nhìn thấy ánh mắt sát ý tình yêu dục niệm của kẻ khác. Giờ phút này đôi mắt kia nhìn hắn lại lộ ra vẻ thương tiếc. Dừng trên người hắn, ánh sáng mờ ảo vọng vào. Mặt thanh lam kia càng rõ ràng kỳ dị. Thương tiếc, mê mông trong lúc đó lại xác nhận. Chướng màn mờ mịt đã không còn tầm mắt nhìn chăm chú. Lăng Lạc Viêm giơ môi lên. Tế Ti đại nhân đoạn tuyệt tình yêu lại đi thương tiếc hắn. Hắn không cần, mà xem ra thương hại khinh thường tất cả mọi thứ như long phạm. Cũng sẽ không, đêm càng khuya, trên giường hai người cùng nằm. Vầng sáng huyền châu dần dần tối sầm lại. Lăng Lạc Viêm ôm người bên cạnh bình yên ngủ. Bên trong bóng đêm, long phạm lại mở mắt. Lần này nhìn chăm chú thiếu niên bên cạnh. Ánh mắt của hắn thật lâu cũng chưa thu hồi, cách chương.